bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, người không cần không biết tốt xấu. Mặc dù Sai Sô khí thế rất đủ, thế nhưng kết quả không có chút hồi hộp nào. Diệp Ngữ Khanh tam quyền lưỡng cước, nhẹ nhõm liền đem cái này nguy hại đẳng cấp C yêu quái đè xuống đất. Đánh chết tươi. Các khán giả bị cái này máu tanh một màn kích thích kích động vạn phần. Tại trên khán đài quỷ khóc sói gào. Bọn họ thích Black Ripper vị này tuyển thủ. Chính là thích nàng từ trước đến nay đều không thủ hạ lưu tình. Mỗi cái đối thủ đều là trực tiếp đánh chết. Gọn gàng mà linh hoạt, đương nhiên không có người sẽ đồng tình những này bị đánh chết quyền thủ hoặc là yêu quái. Tới đây tham gia trận đấu. Hoặc chính là trên tay có nhân mạng kẻ liều mạng. Hoặc chính là thích ăn người yêu quái. Toàn bộ sự bắn căn bản cũng không có một cái là oan uổng. Cái bóng bên trong, Simi Ken lại có chút nhíu mày. Cũng không phải đồng tình cái này yêu quái. Chính hắn đánh chết yêu quái đã không thể đếm hết được có bao nhiêu. Chủ yếu là Diệp Ngữ Khanh hiện tại trạng thái rất không thích hợp. Tựa hồ ngay tại thông qua giết yêu quái để phát tiết một cỗ thuần tí bạo ngược cảm xúc. Simi Ken còn không xác định Diệp Ngữ Khanh là bị thứ đồ gì chiếm cứ thân thể. Còn là đụng phải đồ không sạch sẽ. Nhưng tiếp tục như vậy đối thân thể khẳng định có rõ ràng hỏng ảnh hưởng. Cỗ thân thể này cũng không vẻn vẹn thuộc về nàng. Cũng là Sayaka Aki thân thể. Làm hư không có địa phương bối. Rất nhanh. Diệp Ngữ Khanh liền đã liên tục đánh bại 4 cái yêu quái. Để không khí hiện trường đạt tới cao trào. Tiếng gầm gần như lật tung toàn bộ võ đài quyền Anh. Diệp Ngữ Khanh cái này chưa từng bại trận quyền thủ. Đã để các khán giả kiếm đầy bồn đầy bát. Trận thứ 5 còn chưa bắt đầu. Người chủ trì bỗng nhiên lên đài. Tối nay cuối cùng một trận áp trục tranh tài. Nguyên bản dự định yêu quái là Razomon quỷ. Thế nhưng bởi vì đối phương có việc tới không được, sở dĩ lâm thời thay đổi quyền thủ. Người chủ trì vừa mới nói xong, lập tức gây nên các khán giả lớn tiếng chửi rủa. Bọn họ đều là có kinh nghiệm, biết rõ loại này lâm thời đổi quyền thủ tình huống. Khẳng định là chủ sự phương cố ý khống trang, đặc biệt nhằm vào Black Ripper. Nếu như Black Ripper thua, cái kia rất nhiều ép nàng người thắng liền muốn bồi cái mất cả trì lẫn trài. Người chủ trì đối mặt người xem chửi rủa mặt không đổi sắc. Tuyên bố phía sau liền trượt xuống đài đi. Mà các khán giả ngoại trừ chửi rủa cũng vô kế khả thi. Bọn họ căn bản không dám ở nơi này gây rối. Kẻ nháo sự đều đã biến thành đám yêu quái trong bụng món ăn. Diệp Ngữ Khanh đối võ đài quyền Anh lâm thời lật lọng không phản ứng chút nào. Yên tĩnh đứng tại lồng sắt bên trong chờ đợi cái cuối cùng đối thủ. Mấy phút đồng hồ sau, cả người cao siêu qua 2 mét, dáng dấp quái dị yêu quái đăng tràng. Hắn dài con hổ đồng dạng đầu, khuôn mặt hai bên lại sinh ra mang cá. Trên bàn tay dài con ếch loại mang, thân thể khôi ngô hất lên vảy cá cùng mọc gai. Xa xa nhìn qua tựa như thân mặc giáp trụ chiến sĩ. Để người bất an mà đứng chính là, trong tay hắn vậy mà còn xách theo một cái đùi người. Vừa đi một bên gặm. Nhìn thấy cái này yêu quái, các khán giả chửi rủa âm thanh càng thêm vang dội. Bọn họ đều nhận ra, đây là võ đài quyền Anh trụ cột. Yêu quái Tuki, trong truyền thuyết Tuki là một loại sinh hoạt ở trong biển quái ngư. Hình thể to lớn, khuôn mặt như hổ, toàn thân mọc đầy lân giáp mọc gai. Cái khác loài cá cũng không dám cùng nó làm bạn. Thuật dị ký nói Tuki già về sau lại biến thành cá mập. Là một loại tương đối hiếm thấy yêu quái. Võ đài quyền Anh rất ít để Tuki lên đài chém giết. Thỉnh thoảng đụng phải một chút đau đầu quyền thủ. Mới sẽ để Tuki ra sân xử lý. Theo võ đài quyền Anh ngầm kinh doanh đến bây giờ. Tuki chưa bại một lần. Chết tại trong tay hắn vương bài quyền thủ nhiều vô số kể. Có nhân loại cũng có yêu quái. Võ đài quyền Anh hiện tại đem Tuki lâm thời đổi đi ra. Chính là hạ quyết tâm muốn mua Black Ripper vào chỗ chết. Làm Tuki tiến vào lồng sắt lúc. Khí thế bén nhọn lập tức để nhiệt độ xung quanh đều giảm xuống không ít. Ánh mắt quét qua. Người xem chửi rủa âm thanh im bặt mà dừng. Hắn đem gặm một nửa bắp đùi bỏ qua. Nhìn chằm chằm Diệp Ngữ Khanh lộ ra nhe răng cười. Ta đã sớm muốn cùng ngươi đánh một trận. Ngươi có thể không cần quá sớm liền cúp máy. Diệp Ngữ Khanh giữ im lặng. Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong. Tính ra cái này Tuki đẳng cấp. Hẳn là nguy hại đẳng cấp C đến B ở giữa. Lấy Diệp Ngữ Khanh tối nay bày ra lực lượng nhìn. Chưa chắc là đối thủ. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng. Tuki mang theo gió tanh mưa máu bổ nhào đi lên. Diệp Ngữ Khanh lần thứ nhất không có đối kháng chính diện. Mà là lựa chọn trốn tránh. Tại lồng sắt bên trong cùng hắn quần nhau. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào đến gay cấn. Diệp Ngữ Khanh ỷ vào linh hoạt tốc độ. Tránh né công kích đồng thời liên tiếp nhắm chuẩn cơ hội xuất thủ. Tuki liền Diệp Ngữ Khanh góc áo đều sờ không tới. Ngược lại chịu mấy lần hung ác. Vô năng cuồng nộ gầm hét lên. Không cần giống như con khỉ trốn đi trốn tới. Diệp Ngữ Khanh làm theo ý mình. Tiếp tục giống khỉ làm xiếc đồng dạng. Đem Tuki đùa bỡn xoay quanh. Các khán giả nhìn đến nơm nớp lo sợ. Tiếp tục như vậy nói không chừng có thể thắng. Muốn thắng. Phòng VIP bên trong. Fujisaka Kei cười nhạo một tiếng. Cầm lấy điều khiển. Nhắm ngay phía dưới nhấn một cái. Kèm theo không lưu loát tiếng ma sát. Toàn bộ lồng sắt vậy mà chậm rãi thu nhỏ. Bắt đầu đè ép Diệp Ngữ Khanh vận động không gian. Các khán giả chửi ầm lên. Không nghĩ tới võ đài quyền anh mặt đều không cần. Trực tiếp hạ tràng kéo lệch đánh. Lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào. Tuki thân thể khôi ngô nắm giữ hơn phân nửa không gian. Cuồng tiếu nhào tới. Mà Diệp Ngữ Khanh đã không chỗ có thể trốn. Simi Ken vốn cũng không có ý định xuất thủ. Muốn xem một chút Diệp Ngữ Khanh thực lực bây giờ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Làm Tuki nhào lên lúc. Hắn vẫn là không nhịn được. Về sau có rất nhiều cơ hội thăm dò. Nếu là xảy ra bất trắc để nàng thụ thương sẽ không tốt. Mất cân bằng. Thanh âm của hắn tại cái bóng bên trong không người biết được. Tuki thân thể lại đột nhiên mất đi cân bằng. Hướng về phía trước ngã sấp xuống. Diệp Ngữ Khanh ánh mắt lóe lên. Cực kỳ tinh chuẩn nắm chặt cơ hội. Tại Tuki ngã sấp xuống nháy mắt. Nhào tới phía trước trọng kích cổ của hắn. Răng rắc một tiếng. Tuki xương cổ tại trọng kích bên dưới trực tiếp bị đánh gãy. Tính cả yết hầu cũng bị đánh đến vỡ nát. Khụ khụ, ngạch. Tuki hai tay che lại yết hầu ho ra máu. Hai mắt trừng đến cực lớn. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại dễ dàng như thế liền bị thua bỏ mình. Thắng bại đến quá mức đột nhiên. Toàn bộ võ đài quyền anh vì đó yên tĩnh. Ngay sau đó bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô. Ba tương đương, Fujisaka Kei hai mắt sung huyết, đưa trong tay điều khiển trùng điệp rơi vỡ. Nhìn qua phía dưới đứng tại giữa đài Diệp Ngữ Khanh, hận không thể trực tiếp cầm súng tiểu liên đem nàng thình thịch rơi. Nhưng nơi này cuối cùng vẫn là muốn làm sinh ý, làm quá mức hỏa, các khán giả cũng không tới. Sinh ý cũng liền không làm tiếp được, đem lửa giận áp xuống. Fujisaka Kei đối thủ hạ nói. Đem nàng mời tới, nếu như không tới, liền nói cho nàng về sau đừng đến. Diệp Ngữ Khanh trở lại phòng nghỉ, đang chuẩn bị rời khỏi liền nhận đến Fujisaka Kei mời. Lúc đầu không có ý định đi, nhưng Fujisaka Kei uy hiếp lại làm cho nàng thay đổi chú ý. Ngoại trừ nơi này, thật đúng là tìm không được có khả năng phát tiết trong lòng cỗ kia bạo ngược cảm xúc nơi tốt. Nếu như đối phương không cho nàng tới. Lần sau liền thật đến cosplay một chút mặc quần áo bó nửa đêm chạy loạn khắp nơi siêu anh hùng. Không bao lâu, Diệp Ngữ Khanh liền đi tới Fujisaka Kei chuyên môn trong văn phòng. Hắn ngồi tại rộng lớn bàn ông chủ về sau. Đứng phía sau một hàng võ trang đầy đủ bảo tiêu. Nhìn chằm chằm Diệp Ngữ Khanh mặt nạ trên mặt. Fujisaka Kei thực sự là không có hứng thú cùng nàng đàm phán. Đè nén lửa giận nói. Ta cho ngươi 1.000 vạn, thời gian 2 năm, phải đánh thế nào từ chúng ta an bài, thắng thua cũng từ chúng ta định đoạt, mỗi tuần nhất định phải ra sân 2 lần, đây đã là tốt nhất điều kiện, ngươi không cần không biết tốt xấu. Diệp Ngữ Khanh xoay người rời đi, ba tương đương, bị không để ý tới Fujisaka Kei hai mắt sung huyết, cuối cùng đè nén không được lửa giận trong lòng. Trùng điệp vỗ bàn một cái. Bên ngoài phòng làm việc nháy mắt tràn vào đến một đám cầm trong tay súng ống bảo tiêu. Cùng nhau nhắm ngay Diệp Ngữ Khanh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.